Bạn đang nghe chuyện Anh Yêu Em của tác giả Bách Linh, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Tôi phải kết hôn. Cao Thịnh một bên đem đồ ăn buông, một bên đối với nam nhân trước mặt đang nhã nhặn xới cơm vào bát tuyên bố tin vui. Nam nhân sau khi cho cơm vào bát hai người mới im lặng ngồi xuống, đối với anh lộ ra một mặt tươi cười. Cao Thịnh vui mừng mỉm cười đi vào phòng bếp rửa sạch tay, sau đó đi ra ngồi vào bên cạnh Tô Dung. Lúc trước không nói cho cậu biết là bởi vì còn không xác định, nhưng mà sau đó ngẫm lại, cũng là nên kết hôn. Tô Dung nuốt xuống một ngụm đồ ăn, là do lần trước quan hệ hữu nghị mà quen biết à. Khuôn mặt anh Tuấn của Cao Thịnh che giấu không được vui sướng, gia thế không tồi. Bố cô ấy là hiệu trưởng một trường học, mẹ là giáo sư quốc văn, khó trách cô ấy lại có khí chất như vậy, thật sự giống như anh thật thích cô ấy. Đương nhiên, bằng không tại sao phải cùng cô ấy kết hôn? Đúng rồi Tô Dung, tôi nói với cậu điều này, bố cô ấy muốn cho chúng tôi một căn hộ, sau này nơi đây sẽ để lại cho cậu. Trước kia cậu nói muốn mua phòng ở, tôi đã giúp cậu chọn được một gian khác gần nơi làm việc, còn gian này cậu có thể cho thuê. Cao Thịnh, hai người sẽ kết hôn vào lúc nào? Tô Dung buông chiếc đũa, trên khuôn mặt nhã nhặn xuất hiện quyện màu, một đôi mắt có nhiều cảm xúc phập phồng, nhưng không có rõ ràng đến nỗi làm cho nam nhân bên cạnh nhìn thấy. Tháng 5 tới, còn có 3 tháng. Tương Kỳ vốn muốn tháng sau liền kết hôn, cô ấy rất thích tôi, còn thường thường nói không phải là tôi thì sẽ không lấy chồng. Cao Thịnh cười cười, cô ấy nói đùa cứ như thật, tôi cũng không biết phải nói cái gì. May mắn bố cô ấy cũng thói quen con gái thẳng thắn như thế, mở miệng thay tôi giảng hòa, nếu không tôi thật sự xấu hổ. Tốt lắm a, anh thật sự cũng nên tìm một cô gái kết hôn, có tổ ấm gia đình, sinh mấy đứa nhỏ. Nếu không chờ đến lúc già rồi, cùng cô gái trẻ kém hơn nhiều tuổi, người khác còn tưởng rằng anh là ông nội cô ấy, kia mới thật sự xấu hổ. Tô Dung nghiêng mặt nhìn anh, so đo với mặt anh, giả bộ dáng của một ông lão, ho khan vài tiếng, khụ khụ, đây là con ta. Rồi mới liền cười đến dị thường sán lạn. Cao Thịnh trừng lớn mắt, rồi mới lại lắc đầu lấy một viên thuốc cho vào miệng cậu. Cậu đấy nha, sau khi tôi kết hôn chỉ sợ cũng không thể chiếu cố cậu, tốt xấu cũng tìm một người tới chiếu cố cậu đi. Đừng kiêng kỵ chính mình là người đồng tính luyến ái, rồi sợ hãi rụt rè này cũng không dám, kia cũng không dám. Hiện tại xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn trước kia rồi, hảo hảo đi tìm một người bạn, biết không? Biết, thật lắm lời, sau này bà xã cùng đứa con sẽ nghe anh tụng dài dài, thật đáng thương. Tô Dung liếc mắt nhìn anh cười. Cao Thịnh cũng không so đo lời cậu, nói, còn nữa, cậu rất đơn thuần, sau này nếu thích người nam nhân nào, nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu nhìn xem, đừng mơ hồ mà sa chân vào. Tôi cũng không hy vọng vào con mắt nhìn người của cậu, nếu gặp phải một tên xấu xa nào đó, không chừng cậu bị bán đi mà còn không biết là tại sao. Tô Dung cúi đầu cười, với tôi sẽ không có chuyện đó xảy ra. Cao Thịnh trùng hợp vươn người tới trước múc bát canh, không có nghe rõ ràng. Không có gì. Tô Dung tiếp nhận bát canh, nhíu mày, này, tôi không cần. Cao Thịnh hung hăng trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái, tôi đã hầm đến mấy tiếng, cậu dám không uống? Không phải, Cao Thịnh, anh biết rõ tôi chán ghét hương vị thuốc đông y, canh thịt bò liền là canh thịt bò, hay thịt kho tàu hầm đều hảo, tại sao anh phải thêm thuốc đông y? Tô Dung nhăn mặt khổ sở, còn không phải bởi vì cậu sao? Cao Thịnh đem bát canh đẩy trở về trước mặt cậu, uống hết nó, nếu không tôi với cậu chấm dứt quan hệ a. Cậu nhìn sắc mặt mình xem, nói đến đều là tại mấy lão cấp trên của cậu thôi, không có việc gì sao bắt phải làm thêm giờ. Cứ 3 ngày thì đã có 2 ngày liền tăng ca, mỗi ngày trở về đều mệt đến lả ra, thật sự xem người ta như súc sinh không bằng. Không có biện pháp, hiện tại lúc này công việc thật sự quá nhiều. Tô Dung quấy bát canh thịt bò, nghĩ biện pháp muốn chạy trốn không phải uống, mới dương mắt đã bị Cao Thịnh chừng, đành phải thở dài miễn cưỡng uống một ngụm, rồi mới liền ghê tởm nhăn mặt lại. Cậu sớm từ chức đi thôi, đến công ty của tôi làm. Đến công ty của anh làm gì? Tôi học chính là thiết kế, với công ty của anh là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Khư, đây không phải là lý do sao? Nếu không phải thấy cậu đối với thiết kế có lòng nhiệt tình đến thế, bằng không tôi thật sự nhìn không được, nhà thiết kế như cậu chẳng phải tùy người ta gọi đến rồi bảo đi sao? Mỗi một nghề đều có đặc điểm riêng. Tô Dung có chút chịu không nổi khẩu khí của anh, nhưng mà Cao Thịnh chính mình đại khái cũng không phát giác, hay là nên nói anh cũng không phải ý tứ kia, là cậu suy nghĩ quá nhiều. Ai bảo anh cứ hay làm những việc khiến cho người khác phải vọng tưởng mơ mộng đến đau lòng, cậu cứ nghĩ trong lòng anh cậu rất trọng yếu, nhưng kỳ thật bằng không, anh phải kết hôn. Tôi nói với cậu, ai, Cao Thịnh, tôi đau dạ dày quá, có thể đừng uống hay không? Cao Thịnh nhíu mày, tại sao lại đau dạ dày? Giữa trưa cậu không cơm à? Chết thật, lúc trưa tôi vội quá nên quên điện thoại cho cậu, thế là cậu liền quên ăn cơm. Cậu có biết cứ như vậy có thể chết người không? Khó trách bữa tối hôm nay cậu lại đặc biệt ăn ít như thế. Anh kéo tay cậu, đi, tôi dẫn cậu đi bác sĩ khám. Lúc trở về sao cũng không chịu nói sớm. Không cần, tôi ngủ một chút là tốt rồi. Ngủ, ngủ, ngủ, mỗi một lần đau dạ dày đều muốn ngủ để cho qua hà. Không được, đi xem bác sĩ xong trở về ngủ tiếp. Tôi không sao mà. Dù sao tới bác sĩ cũng chỉ là lấy thuốc đau dạ dày, lần trước uống vẫn còn dư kia kìa, đi làm chi cho lãng phí tiền bạc. Tô Dung rút tay về, bắt đầu dọn dẹp chén đũa. Tôi thu dọn là được rồi, cậu đi lấy áo khoác đi, chờ một chút rồi đi khám bác sĩ. Cao tiên sinh, hôm nay là cuối tuần, anh muốn đi đâu xem bác sĩ? Trên đường sẽ chậm rãi tìm, không phải đi bệnh viện. Anh thần kinh à? Nhanh lên đi lấy áo khoác. Cao Thịnh đem chén bát đã trống không thu dọn vào phòng bếp, rồi mới trở về phòng lấy ví tiền. Nhìn thấy Tô Dung vẻ mặt không cam tâm tình nguyện muốn đi, cười tiến lên vỗ vỗ cậu. Tôi biết cậu chán ghét bị quản, nhưng mà Tô Dung à, thời gian tôi có thể quản cậu cũng chỉ có 3 tháng nữa thôi. Tô Dung mắt tiệp run lên, gượng cười, đúng vậy, tôi đây liền nhẫn nại, nhẫn nại. Cao Thịnh cầm lấy hai cái áo khoác ra ngoài, ngẫm lại chúng ta cũng quen biết đã nhiều năm, sau khi tốt nghiệp cũng thuê phòng ở cùng nhau, đến khi mua nhà trọ cũng cùng nhau trụ. Tương Kỳ thường nói cô ấy không hiểu tại sao tôi với cậu cảm tình lại tốt như thế, tôi không nói, đối với cậu trong lòng đã nghĩ, cô ấy hiểu được cuộc cách mạng tình cảm của chúng ta mới là lạ. Tương Kỳ làm sao biết chúng ta cảm tình rất tốt? Tôi cũng không hiểu được, cô ấy cũng chưa thấy qua cậu, có lẽ là chỉ nghe nói thế thôi. Cao Thịnh nhún vai, cũng không nghĩ đến nhiều. Cao Thịnh, tôi không hiểu, anh rốt cuộc cùng cô ấy kết giao bao lâu? Tôi nhớ rõ hai người bất quá chỉ mới đi ra ngoài ăn vài lần cơm, đúng không? Chỉ có như vậy mà muốn kết hôn sao? Ân, đúng là chỉ ăn vài lần cơm mà thôi. Nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm, cô ấy hẳn là một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Anh cùng cô ấy trước đó không quen, sao có thể nhận định sớm như vậy? Trừ phi anh thật sự yêu cô ấy. Cao Thịnh thoáng nhíu mày rồi gật gù, yêu. Nếu anh không thương cô ấy, sao lại muốn cùng cô ấy kết hôn? Cao Thịnh nhìn đồng hồ, đi vừa nói chuyện. Cùng cô ấy kết hôn, chủ yếu là bởi vì tuổi tới rồi. Không kết hôn không được, nghiên cứu báo cáo cũng nói, nếu chờ khi lớn tuổi mới sinh con sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của nó. Theo Cao Thịnh tiến thang máy, rồi mới tới tầng hầm ngầm bãi đỗ xe, trước khi bước ra cửa thang máy, Tô Dung thở dài một hơi, có một chút lĩnh ngộ lại có một chút chua xót. Anh thật sự thích trẻ nhỏ, đương nhiên, anh trả lời cậu kèm theo khuôn mặt tươi cười đến sán lạn. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 2. Tô Dung vội vàng sắp xếp lại bản đồ án, chỉ một buổi sáng thôi cậu đã tiếp vài lần điện thoại. Cấp trên chỉ biết thúc giục, Hộ khách bên kia hôm nay cũng bỗng nhiên liên hợp lại làm phiền cậu. Cậu bỗng nhiên nhớ tới lời của Cao Thịnh, thật sự xem người ta như súc sinh không bằng. Ngẫm lại thật là có đạo lý. Tô Dung, cậu làm gì mà cười đến ngoác cả miệng mồm ra như thế? Tô Dung nhận lấy ly cà phê trong tay Bạch Ngô Đồng, đại khái là do đã hoàn thành xong công việc. Cậu ngày hôm qua không phải còn đau dạ dày sao, uống cà phê mà vẫn chịu được à? Bạch Ngô Đồng nhíu mày chở mình cầm lấy tư liệu, ngón tay thon dài vẫn không ngừng gõ vào bàn phím. Không uống chắc tôi sẽ lăn đùng xuống đất ngủ mất, mà cho dù dạ dày xuất huyết nhập viện, tôi còn có thể lấy cái cớ mà nghỉ bệnh. Cầm lấy ly cà phê uống hơn phân nửa, nói, uy, phải cho vào một ít đá, phải cho lạnh một tí chứ. Cậu tính tình ôn hòa mà sao cà phê lại nóng đến thế, rất khó uống. Pha cho cậu uống còn ở đó mà kêu ca. Bạch Ngô Đồng quét mắt liếc cậu một cái, in từ máy tính ra bản thảo vừa mới vẽ xong. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra sơ đồ phác thảo có được do linh cảm ngày hôm qua. Tô Dung hoàn thành xong đồ án, ánh mắt di chuyển tới trên thân nam nhân bên cạnh. Uy, cậu hôm nay là ăn thuốc nổ. Bạch Ngô Đồng nhìn cậu liếc mắt một cái, ăn thuốc nổ không biết được là ai. Tôi cũng không có biện pháp, cậu liền nhiều bao dung, để làm chi? Cùng anh ta có quan hệ, người làm Tô Dung không khống chế được, cho tới nay cũng chỉ có nam nhân kia, anh ấy phải kết hôn. Bính, bính, bính, tư liệu trên tay Bạch Ngô Đồng rớt hết xuống đất, khiến cho cả văn phòng dị thường im lặng 3 giây đồng hồ, mọi người cười cười thả lỏng bộ mặt biểu tình, vài người ra tiếng trêu chọc mấy câu. Tiếp theo lại hết sức chăm chú vào công việc. Kế tiếp là lễ tình nhân, đối với công ty thiết kế trang sức, ngày này so với ngày tận thế còn muốn trọng yếu hơn. Cậu Bạch Ngô Đồng trừng mắt nhìn cậu 3 giây, rồi lại quay đi bắt đầu vẽ thiết kế. Tô Dung nhìn thấy bạn tốt liều mạng sửa chữa sai lầm, cũng biết tuy rằng người này rất muốn hoàn thành công tác, nhưng vẫn bị chính mình ảnh hưởng tâm tình, kỳ thật cũng không kém lắm, đây là chuyện sớm muộn thôi. Dù sao anh ấy không giống với chúng ta. Hơn nữa anh ấy lại phi thường thích trẻ nhỏ. Lần trước cùng anh ấy đi cửa hàng mua đồ, anh ấy lại có thể cùng một đứa trẻ xa lạ ngoạn nửa ngày. Vô luận cậu có thay đổi như thế nào, cho dù vì anh mà đi biến tính, nhưng cậu chung quy không phải phụ nữ, không thể có tử cung mà mang đến một sinh linh bé nhỏ cho anh. Cho nên sau khi biết anh có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương trẻ nhỏ, Tô Dung ít nhiều cũng buông tha cho hy vọng có thể bước chung một đường cùng anh. Bất quá, mặc dù trình mình đã nhận chi chuyện này là thật, nhưng thời gian dài ăn ở cùng nhau, khó tránh khỏi luôn phập phồng hy vọng. Hy vọng có một ngày anh cũng sẽ yêu thương cậu, hiểu được tại sao đã nhiều năm như thế mà cậu cũng không tìm bạn. Bất quá, hiện tại nên tỉnh mộng là vừa. Không phải, trọng điểm không phải. Bạch Ngô Đồng buồn bực dừng tay, tôi không tin anh ta không thích cậu, có người bạn nào giống anh ta đối với cậu chu đáo như thế. Phạm vi mà anh ta quản căn bản phải là, nhìn thấy sắc mặt cậu bạn tối sầm lại, hắn bĩu môi, không hề nói thêm nữa. Vậy thì sao chứ? Anh ấy chính là muốn kết hôn. Đêm qua anh ấy còn một mực khoe khoang cô gái kia có bao nhiêu hảo, lớn lên giống tiên nữ, cha là hiệu trưởng. Mẹ là giáo sư quốc văn, anh ấy lại là cô nhi, đại khái cũng hiểu được chính mình trèo cao. Cho nên ngày hôm qua, anh ấy vừa giảng vừa lộ ra biểu tình khoái hoạt, giống như đã tìm được cái mà mình mong muốn từ lâu. Tô Dung càng nói thanh âm càng nhỏ. Bạch Ngô Đồng hừ lạnh, anh ta yêu cô gái đó không? Biết được thì sao chứ? Tô Dung thở dài, cho dù nhìn thế nào tôi đều cảm thấy anh ấy thích tôi, thế nhưng... Đó chỉ là cảm giác của tôi chứ không có nghĩa là anh ấy cũng cảm thấy như thế. Anh ta là thằng ngốc, nhưng cậu cũng gần như vậy. Tô Dung, chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn anh ta đi cưới người phụ nữ khác? Nếu đổi lại hắn là Tô Dung, hắn tuyệt đối phải cùng cái người không hiểu tình cảm của người khác còn muốn cùng nữ nhân khác kết hôn kia thổ lộ một phen, cho dù biết cơ hội sẽ như là chỉ mảnh treo chuông. Bằng không phải làm sao đây? Tôi cũng rất muốn hỏi anh ấy, đến tột cùng trong lòng anh ấy có tôi hay không? Thế nhưng tôi lại không đành lòng, hỏi ra nếu anh ấy không thương tôi, tôi sẽ chịu không nổi. Nhưng nếu anh ấy là yêu tôi càng sợ tôi không xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Anh ấy là cô nhi, cho nên phi thường khát vọng cảm giác gia đình. Hàng năm sinh nhật đều nói với tôi một lần về kế hoạch sau này, mấy tuổi kết hôn, sinh mấy đứa con, anh ấy nhất định sẽ là một người cha tốt, một người chồng chung thủy, vân vân và vân vân. Cho dù anh ấy thật sự yêu tôi, nhưng những thứ đó tôi có thể cho sao? Tô Dung chua xót cười cười, cậu cũng muốn nhận được đáp án từ Cao Thịnh, cậu cũng muốn Cao Thịnh thương cậu, thế nhưng cậu cũng sợ hãi không xứng đáng với tình yêu của Cao Thịnh. Bạch Ngô Đồng im lặng một chút, nếu anh ta phát hiện anh ta yêu cậu sau khi đã kết hôn, cậu cho rằng như vậy sẽ tốt hơn sao? Anh ấy sẽ không, cả đời cũng sẽ không phát hiện. Chỉ cần không ai nói với anh ấy cả đời cũng sẽ xem tôi như người em trai. Từ khi mới bắt đầu quen biết tôi, anh ấy đã đem việc chiếu cố một người em trai như tôi là trách nhiệm. Cậu nói đây là yêu sao? Kỳ thật tôi cũng sợ hãi, anh ấy đối tôi tốt như thế. Phải chăng cũng chỉ là thân tình, anh ấy rất khát vọng gia đình, khát vọng đến nỗi làm cho tôi sợ hãi. Sợ hãi tự mình đa tình, sợ hãi người kia cho cậu thân tình mà bản thân lại nhận sai là tình yêu. Tôi không tin, cho dù là anh trai của y cũng không quản y nhiều như thế. Bạch Ngô Đồng đang nói tới anh bạn trai mình, đó là bởi vì anh ta không phải cô nhi. Tô Dung dừng một chút, chúng ta đều không thể lý giải, một người từ nhỏ không có gia đình. Cảm giác sống ở cô nhi viện sẽ như thế nào? Điều này tôi không thể phủ nhận. Bạch Ngô Đồng đồng cảm thở dài, cho nên hắn mới không muốn đi ngạnh bức gia tâm của nam nhân kia. Nếu thật chỉ đơn thuần là thân tình, vậy thì Tô Dung ngay cả ở bên cạnh anh ta cũng không thể. Cho nên, tôi nghĩ mấy ngày nữa sẽ đệ đơn xin từ chức. Bạch Ngô Đồng dừng lại công tác, cậu phải rời khỏi Đài Bắc. Nếu anh ấy kết hôn, mẹ tôi sẽ không cho phép tôi tiếp tục ở lại Đài Bắc. Bạch Ngô Đồng cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi. Nếu tôi là mẹ cậu, thật sự sẽ bị hai người các cậu làm cho tức chết. Tô Dung cười cười, mẹ tôi nói tôi là chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hiện tại cuối cùng vẫn là tới thời điểm nên buông tay thật rồi. Bác gái thật không đơn giản, có thể lý giải tính hướng của cậu. Còn có thể trơ mắt nhìn đứa con bảo bối đem thời gian lãng phí ở trên thân của một nam nhân ngu ngốc. Có một người thân có thể thông cảm như vậy thật không thể cầu. Nếu theo lẽ thường, người nhà sẽ không tiếp thụ đứa con cùng nam nhân bên nhau. Thật đúng là hiếm thấy người thân đã tiếp nhận rồi. Đứa con lại không có biện pháp có được tâm của nam nhân đó. Tôi cũng hiểu được mẹ tôi cũng rất không vui. Tiếng di động vang lên đánh gãy cuộc đối thoại giữa hai người. Tô Dung cầm lấy di động, biểu tình trước là vui sướng, rồi mới lại chần chờ. Là anh ta, sao còn không tiếp? Tô Dung cảm thụ được chấn động trong tay truyền tới rất nhỏ đau đớn, tôi nghĩ từ bỏ. Bạch Ngô Đồng lạnh lạnh nhìn cậu một cái, lần trước cậu cũng nói như thế, sau đó anh ta lại trực tiếp tìm đến công ty. Tô Dung quyết định thật nhanh tiếp điện thoại, lần trước thật sự là rất mất mặt. Vừa mới đi toilet. Ân, không a, dạ dày đau sao có thể uống cà phê? Câu này vừa thốt ra, khiến cho người bên người cạnh cười mỉa. Tô Dung đỏ mặt, ác, tốt, buổi tối liền ăn chút gì đó. Quên đi, tôi hiện tại đi xuống ngay. Xảy ra chuyện gì? Tô Dung cầm lấy di động, bóp tiền, anh ấy ở dưới lầu, sớm nói không phải hảo, còn dùng di động nói lâu như vậy. Khó trách tháng nào tiền điện thoại di động cũng tiêu hao nhiều đến thế. Anh ta tìm cậu. Tô Dung chần chờ một chút, đưa cơm hộp. Một bộ dáng cậu có biết. Bạch Ngô Đồng cười nhạo, thay em trai 20 mấy, cũng sắp đến 30 đưa cơm hộp. Anh trai hắn cũng chưa đối hắn hảo như thế. Tô Dung cầm di động, hay là tôi phải cự tuyệt. Còn tiếp tục như vậy sẽ không sao dứt ra được. Bạch Ngô Đồng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tô Dung, anh ta cũng mang cơm hộp cho bạn gái anh ấy. Tô Dung dừng một chút, chắc là có, ngay cả tôi còn mang cho, vậy thì vợ tương lai sao lại không thể? Hẳn là bảo bối cô ấy đến chết luôn ấy chứ. Trong lời nói không phải không có ghen tuông. Bạch Ngô Đồng còn muốn nói gì đó, di động Tô Dung lại vang, một khắc trước còn nói muốn cự tuyệt người này, một giây sau liền vội vàng cùng hắn phất tay, rời đi.

cậu là em trai của tôi, không có bất kỳ nhân tố nào có thể làm cho tôi ghét bỏ cậu. Tô Dung một hơi nghẹn ở cổ họng, cuối cùng vẫn là cố gắng nuốt xuống. Biết là tốt rồi, vậy thì nhanh lên kết hôn rồi cùng với vợ anh đến bên kia mát mẻ đi. Cao Thịnh lắc đầu cười cười, vỗ vỗ nam nhân đang giận dỗi vài cái, rồi một lần nữa lái xe đi. Tô Dung, cậu thật sự làm cho tôi không sao yên lòng. Không biết là lần thứ mấy nghe anh nói những lời này. Tô Dung trong lòng một trận mông lung, anh không yên lòng vì không chỉ là thân tình, cũng không phải là tình yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 cút. Tôi kêu cậu cút đi. Tô Dung bận suy nghĩ, thời điểm vành mắt chuyển hướng cửa liền ngây ngẩn cả người. Cậu vội vàng lau đi nước mắt, thật xin lỗi, học trưởng. Cao Thịnh tỏ vẻ không quan hệ cười lắc đầu, quay đầu lại đóng cửa, hảo tâm nhắc nhở nói, Tô Dung, cái người bạn dưới lầu kia, hắn tựa hồ còn đang chờ cậu. Hắn không phải bạn của tôi, học trưởng không cần để ý tới hắn. Tô Dung liếc mắt nhìn qua cửa sổ, rồi ngồi vào sofa mở tivi. Cao Thịnh cầm tư liệu trong tay phóng tới trên bàn, đoán quan hệ giữa học đệ này cùng nam nhân dưới lầu kia, hẳn là tình nhân đi. Học đệ này bộ dạng phi thường yểu điệu, tính tình cũng không tệ lắm, nhưng nam nhân kia hoa tâm cùng cá tính cũng liền rất kém cỏi. Có thể là do cảm thấy anh nhìn hai người bọn họ khi ở cùng một nơi hữu tình có hành vi quá mức thân mật mà không có phản ứng gì, cho nên liền nghĩ đến anh đại khái cũng là người cùng loại. Không ít lần thừa dịp học đệ không ở nhà liền tìm tới cửa, rõ ràng ý không ở trong lời, ám chỉ qua vài lần có thể vô tật mà chết. Cũng có chút thức thời không hề trêu chọc anh nữa. Ra mỏi là hai người đang có vấn đề, trong mắt anh xem ra cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc. Đây là chuyện sớm hay muộn, nam nhân kia không phải người tốt gì. Bất quá, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng học đệ xinh đẹp này khóc. Khó trách không ít người đồng dạng ngầm, đều vì cậu động tâm. Bộ dáng xinh đẹp kia nếu có ý tứ mọi người sẽ vì cậu mà đau lòng. Ngồi ở trên giường, Cao Thịnh do dự có nên đi ra ngoài hay không, đi ra ngoài hỏi cũng không đúng, không hỏi cũng không phải, còn giống như là ở trong phòng có điều thỏa đáng một chút. Đang lúc anh nghĩ nên làm như thế, hai tiếng đập cửa ngắn gọn hữu lực đánh gãy suy nghĩ của anh, mở cửa chỉ thấy Tô Dung đang nghiêm túc nhìn anh, học trưởng, muốn uống rượu hay không? Cao Thịnh nhìn cậu, nhìn lại trong phòng đã chuẩn bị tốt, ngày mai phải báo cáo tư liệu, do dự một chút, hảo. Học trưởng, anh không cần miễn cưỡng, tôi quên anh còn bề bộn nhiều việc, thật có lỗi, coi như tôi chưa nói qua, anh cứ lo việc của anh. Tô Dung cúi đầu cười cười, xoay người đi hướng phòng khách. Cao Thịnh đi theo sau thân ảnh cô đơn kia, ngồi vào bên cạnh cậu, cầm lấy trong két một chai bia, cậu vừa mới đi xuống mua. Không phải, khui nắp một chai bia hung hăng tu ừng ực hơn phân nửa. Tô Dung ngã vào lưng ghế rửa thở dài một hơi, lúc trở về mua, để trong tủ lạnh, vốn muốn nói. Quên đi, dù sao mặc kệ lý do gì, chỉ là muốn uống, thế thôi. Ân, xảy ra chuyện gì? Thử mở miệng, muốn nói cứ nói, hay chỉ là muốn uống rượu? Học trưởng đều biết. Tô Dung nhắm mắt lại, tôi thấy học trưởng cũng không giống như chán ghét loại người như tôi. Thế nhưng anh nguyện ý nghe sao? Nếu không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng. Nếu cậu muốn nói, tôi đương nhiên nguyện ý nghe. Không tốt. Vốn nghĩ rằng hắn tốt lắm, nói chuyện thoạt nhìn thật thành khẩn, làm việc cũng rất cẩn thận, thật chi kỳ. Thời điểm theo đuổi tôi thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm. Một khi tới tay, 3 ngày thì 2 ngày đầu không rảnh. Bằng lòng gặp mặt cũng là đi đến nơi kỳ quái gặp bạn bè của hắn. Giống như là đang khoe ra, ngay từ đầu vì hắn cái gì đều có thể nhẫn, còn muốn nói người giống như chúng ta đại khái chính là như vậy đi. Tô Dung tạm dừng một chút, nghĩ muốn đem đau đớn trong tim nuốt xuống. Trước khi gặp hắn, tôi thật sợ hãi loại người giống như tôi, thật bẩn, sẽ làm cho người khác khinh thường, chính là quái vật a. Nếu có thể đối nữ nhân có hứng thú, tôi cũng sẽ không nguyện ý thích nam nhân. Thế nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi cũng đã thử qua cùng nữ nhân kết giao. Không được chính là không được. Trong lòng vẫn đối nam nhân có khát vọng. Thật kém cỏi đúng không? Sau khi gặp được hắn, thật vui vẻ. nguyên lai người giống như tôi, trên thế giới này còn có rất nhiều, tôi không tịch mịch a. Khi đó có hắn đặc biệt vui vẻ, muốn nói sau này còn có người theo giúp tôi, làm sự gì đều có người có thể dựa vào, đặc biệt yên tâm, đặc biệt vui vẻ. Hắn còn hiểu được rất nhiều chuyện tôi không biết, chuyện nam nhân cùng nam nhân bên nhau, ở trong mắt hắn giống như phi thường bình thường. Hắn luôn cười tôi quá cẩn thận, không có can đảm. Cùng hắn một chỗ, lâu ngày cũng bắt đầu có niềm tin. Bắt đầu cảm thấy chính mình cũng không đặc biệt ghê tởm. Bất quá chỉ là thích nam nhân mà thôi, có cái gì đáng khinh bỉ đâu. Lại không giết người phóng hỏa, không đúng chính là những người lấy ánh mắt khác thường nhìn chúng tôi. Cậu tự hồ có chút tự tin nói xong, rồi mới hoảng loạn nhìn Cao Thịnh. Học trưởng, anh lúc ấy biết tôi là người như thế, có cảm thấy tôi đặc biệt ghê tởm không? Hắn nói anh là người đồng loại, vừa mới bắt đầu dọa tôi nhảy dựng. Hắn nói phóng tôi với anh ở cùng với nhau, hắn lo lắng, cho nên thường thường chạy tới tìm tôi, chính là mấy lần hắn đến phiền anh trước đây. Chính là hắn thường thường chạy tới đối với anh liếc mắt đưa tình, quay đầu lại đối học đệ nói những lời đầy khách sáo. Sau đó, hắn còn nói hắn lầm, tôi cũng hiểu được không có khả năng. Học trưởng vĩ đại như thế, sao có thể là loại người giống như tôi? Cậu không ghê tởm. Cao Thịnh đối với cậu cười cười, hắn kỳ thật nói đúng một chút, cậu không cần phải. Vì nguyên nhân này, liền mặc cảm mà xa lánh mọi người. Cậu không ghê tởm. Cậu thật vĩ đại, cho dù không phải người cùng hệ, nhưng những lời đồn về cậu cũng thường xuyên nghe thấy, bởi vì cậu từng thiết kế giải thưởng cho mấy trận đấu lớn của các nhân vật phong vân. Bất quá tự cao vì năng lực chính mình, mà kiêu ngạo khoe khoang xem thường mọi người, ở trong trường học cũng không phải bí mật. Hơn nữa những nữ sinh không hề vì cậu như vậy mà đối với cậu mê muội, càng khiến cho nam sinh như cậu bất mãn, tuy nói xuất từ một loại tâm lý đố kỵ. Nhưng thái độ lạnh lùng của Tô Dung cũng là một trong những nguyên nhân. Bất quá ở trong mắt anh, có lẽ là quá phận tự ti bức bách cậu mang mặt nạ lạnh lùng, phải không? Đó là do học trưởng cảm thấy như thế thôi. Nếu biết tôi, sau lưng không biết có bao nhiêu người xì xầm những lời khó nghe. Tô Dung tự giễu cười cười. Cao Thịnh từ chối cho ý kiến. Tô Dung trầm mặc một chút. Học trưởng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Cậu cứ hỏi, anh thích nam nhân sao? Cao Thịnh thoạt nhìn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh tự hỏi một chút, quá khứ không có, trước mắt không có, tương lai tôi cũng không biết. Tô Dung cười cười, học trưởng nói thật uyển chuyển, chính là sẽ không, đúng không? Không biết, nếu tôi thích được một người như học trưởng thì hảo biết bao. Vừa thông minh, lại vừa có trách nhiệm, học trưởng hẳn là thật chuyên tình đi. Tôi chưa từng nói chuyện tình yêu. Tô Dung rất là kinh ngạc nhìn anh. Học trưởng tại sao không nói chuyện tình yêu? Tô Dung rất có đồng cảm. Vài lần hẹn anh ăn cơm đều nói đang bận không có thời gian. Học trưởng thật sự bề bộn nhiều việc. Vừa phải hỗ trợ giáo thụ nghiên cứu. Chính mình cũng phải viết luận văn. Rồi khi học đệ, học muội có vấn đề gì, học trưởng cũng phải hỗ trợ thu phục. Trong ban của tôi có người bạn cùng lớp nói. Chúng tôi có sự gì? Giải quyết không được thì cứ đến tìm anh, nói anh nhất định có biện pháp. Học trưởng, anh chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Có thể giúp được mọi người là tốt rồi. Tô Dung nghiêng mặt nhìn anh một lúc lâu. Học trưởng, anh thật sự là rất giỏi. Nếu là tôi, nhìn thấy người kia rõ ràng chỉ muốn lợi dụng tôi sẽ không có biện pháp đối bọn họ hòa nhã. Làm chính mình cũng tốt lắm. Học trưởng, đối với anh mà nói rốt cuộc có cái gì là không tốt? Cao Thịnh trầm mặc. Tô Dung chợt thấy tự mình nói sai. Thật xin lỗi, học trưởng, tôi không nên thất lễ như thế. Cao Thịnh lắc đầu. Tô Dung, đối với tôi mà nói, nếu không có cách nào đạt thành mục đích mới là không tốt. Mặt khác quá trình này đối với tôi mà nói đều không có chỗ nào xấu cả. Học trưởng, Tô Dung phi thường kinh ngạc nhìn anh. Thật kinh ngạc. Cao Thịnh cười cười, kỳ thật tôi cũng không hiểu được vì sao lại nói với cậu như thế. Thật nhìn không ra. Nhìn không ra là học trưởng lại nói những lời ba phải thế này. Những lời này, cùng với câu vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn không có gì khác nhau. Ánh mắt có thể nhìn đến hữu hạn gì đó. Cao Thịnh khui nắp, rồi mới cầm bia trong tay đưa cho Tô Dung. Hắn không phải nam nhân tốt, với điều kiện của cậu tuyệt đối có thể tìm được người tốt hơn. Buông hắn đi, đúng rồi, hắn có chìa khóa nơi này, đúng không? Phải, Tô Dung nhìn anh, cảm thấy thật không tốt. Cúi đầu, chuyện này tôi vẫn chưa cùng học trưởng nói, là bởi vì tôi cảm thấy thật có lỗi. Khi đó cư nhiên không hỏi qua anh, liền đem chìa khóa cho hắn. Tôi cũng sợ học trưởng hỏi tôi vì sao đưa chìa khóa cho hắn, cho nên, thật xin lỗi. Không quan hệ, ngày mai cậu học đến mấy giờ? Tô Dung sửng sốt một chút, 5 giờ, vừa vặn tôi cũng xong giờ ấy, ngày mai tôi sẽ cùng chủ cho thuê nhà nói, rồi mới tìm người đem ổ khóa thay đổi. Tôi thấy hắn chắc hẳn là sẽ đến quấy rầy cậu một trận rồi đây. Tô Dung chua xót cười cười, hắn không thể tin được là tôi cư nhiên bỏ rơi hắn, phi thường không cam lòng. Cao Thịnh phi thường ôn nhu đối với cậu cười, tôi không có ý gì khác, chính là bắt đầu từ ngày mai, cậu cứ tận lực theo tôi ra cửa, rồi cùng nhau về nhà. Cái loại người này sẽ làm ra chuyện như thế nào, có đôi khi người ta có nghĩ cũng không sao nghĩ đến. Không cần, học trưởng, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền đến anh, tôi gây ra phiền toái, tôi sẽ tự mình giải quyết. Tôi là cô Nhi. Tô Dung im lặng nhìn anh, năm tôi 8 tuổi, bởi vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Ngoại trừ tôi ở nhà nghỉ ngơi ra, cha mẹ cùng người em trai 3 tuổi của tôi đều đã mất vào ngày định mệnh đó. Học trưởng, Tô Dung có chút sửng sốt, không biết nên nói cái gì mới tốt. Đều là quá khứ, tôi nói ra không phải muốn cậu an ủi tôi hay là thương hại tôi. Chẳng qua khi tôi biết cậu kém tôi 3 tuổi, tôi liền cảm thấy nếu em trai mình còn sống, không sai biệt lắm chính là cùng tuổi với cậu, có thể cũng sẽ thông minh giống như cậu. Cao Thịnh cúi đầu cười cười, tôi đại khái là đem cậu trở thành em trai. Nếu em trai vướng phải loại việc phức tạp này, tôi nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nó. Cao Thịnh lắc đầu, thật có lỗi, tôi giống như có điểm say. Tô Dung cảm thấy hốc mắt nóng lên, tôi không có anh trai. Nếu có người anh trai như học trưởng cũng thật tốt. Hai gò má Tô Dung hồng toàn bộ, hiển nhiên cũng say, vậy thì sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới cùng cười. Đối với việc hai người chăm miệng một lời ăn ý, lại là một trận tiếng cười. Mệt mỏi quá. Tô Dung nghiêng thân mình, vừa mới nói mệt xong, liền dựa vào trên vai Cao Thịnh ngủ. Cao Thịnh nhìn thấy mấy chai bia trên bàn cồn độ cũng không cao, lại cũng không có uống nhiều lắm, hẳn là không có say, còn giống như thật thanh tỉnh. Chỉ là đầu óc có chút nóng lên. Nhưng thật ra người bên cạnh tử lượng đúng là không tốt. Nói ngủ liền ngủ. Đem bia dư uống một hơi cạn sạch. Cao Thịnh tuy rằng đầu óc nóng lên, chính là những gì vừa nói cũng là một trong số ít lời thật tình. Anh một mình uống hết số bia còn lại. Buổi tối này nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến chuyện thật lâu không nhớ tới. Không ngoài những hình ảnh mơ hồ. Bất quá giống như bị cồn thúc giục. Giống như trở nên chân thật một chút. Chân thật khi không đành lòng nhìn cậu cô đơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Tô Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt nhìn nhìn căn phòng, mệt mỏi nhắm lại mắt, rồi lại đột nhiên mở bừng mắt lần nữa. Cậu bắt lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, 5 giờ 40, xong đời. Cậu thầm mắng, định xuống giường, rồi dừng lại động tác. Không đúng, mình nhớ rõ hình như đã phát biểu xong rồi, nhưng mà... Sao lại thế này? Cậu tỉnh rồi à? Cửa bị đẩy ra, Cao Thịnh bưng một chén cháo tiến vào. Học trưởng, Nhĩ Hảo giống như bởi vì quá khẩn trương mà dẫn đến bệnh đau dạ dày phát tác, cho nên sau khi phát biểu hoàn chuyên đề liền té xỉu. Tôi vừa vặn có chuyện quan trọng muốn tìm giáo thủ của các cậu, nhìn thấy cậu té xỉu liền mang cậu đến bệnh viện. Sau khi vào nước biển, liền mang cậu trở về. Anh ngồi ở bên giường, vuốt cái trán của cậu. Cậu ở bệnh viện cũng vẫn hôn mê. Bác sĩ nói không có việc gì, có thể là do quá mệt mỏi, ngủ được là chuyện tốt. Thế nhưng tôi thấy cậu vẫn không tỉnh lại, tôi thật lo lắng. Hiện tại tỉnh lại thì thật tốt quá. Anh vẫn chiếu cố tôi. Tô Dung đáy lòng dâng lên cảm giác tràn đầy nói không nên lời. Không thể bỏ mặc cậu được. Đến, ăn một chút cháo, chờ một chút là có thể uống thuốc rồi. Tô Dung cầm bát cháo, một thìa tiếp theo một thìa, ăn có chút gấp gáp, ánh mắt cúi xuống, giống như đang che giấu cái gì không thể cho ai biết. Tình tự ngay cả chính mình cũng không dám tin tưởng. Cậu muốn ôm anh khóc. Có một cỗ xúc động như vậy, cậu rất muốn ôm anh khóc. Là bởi vì mất đi một người bạn, cảm thấy cô đơn sao? Cho nên vừa gặp được ấm áp mà bản thân chưa bao giờ cảm thụ qua, có chút khắc chế không được chính mình. Đừng ăn gấp gáp như thế, dạ dày của cậu sẽ chịu không nổi. Cao Thịnh ở một bên nhìn thấy không khỏi nhíu mày. Không sao đâu, tôi tốt hơn nhiều rồi. Cao Thịnh vừa tức giận vừa buồn cười. Cậu đói đến như thế sao? Còn muốn ăn thêm nữa không?